Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, ta tới. Âm thanh Trấn Vân Tiêu, mang theo xuyên kim liệt thạch lực, tuyết động chung quanh đều theo một tiếng này cung nghênh mà cuồn cuộn dựng lên. Phẳng phất đất bằng phẳng mọc lên từng đạo vòi rồng, ô ô bên trong, thanh thế hạo đại hướng về đứng ở cầu hình vòm đầu cầu Tần Nhiên đám người vọt tới. Dễ nhận thấy, hành vi của đối phương cùng theo như lời nói không có chút nào tương xứng. Một màn trước mắt, hoàn toàn không gọi được cung nghênh. Nói là hạ mã uy ngược lại không tệ. Tuy nhiên, cái này cũng không ngoài Tần Nhiên dự liệu. Nếu như hắn thuận thuận đương đương đi vào, không có chuyện gì tình phát sinh, Tần Nhiên còn gặp phải lo lắng sau đó có cái gì khiến hắn không kịp đề phòng an bài. Mà bây giờ, ác ma lực lượng, tại trên người của hắn lóe lên rồi biến mất, nóng rực phần thiên chi lửa, cùng cuộn trào mãnh liệt mà đến tuyết long quyển đụng vào nhau. Nhất thời, từng đạo tuyết long quyển liền hóa thành đầy trời tuyết bột, bay lượn xuống, màu đen ô xuất hiện ở Tần Nhiên đỉnh đầu, ngăn trở đều rơi xuống tuyết bột. Cảm ơn, Tần Nhiên quay đầu hướng về phía vì hắn bung dù eo. John nói lời cảm tạ. Không có được theo dự liệu câu trả lời thiếu nữ chọn một hạ lông mày. Theo bản năng liền muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng nhịn xuống. Ba, đùng đùng, vừa mới phát sinh gào to nắm mâu giả từng cái tình trạng kiệt sức ngã xuống đất. Trong tay có chứa cờ xí trường mâu. Đều rơi xuống. Bao quát đại biểu ni khải lôi ngân sắc chi khiên kỳ sĩ cùng mục phong nhân huy ký. Tần Nhiên tiến lên một bước. Liền cầm có treo ngân sắc chi khiên cờ xí trường mâu. Hắn xoay người đem chi này trường mâu giao cho sử ký. Cam đoan đừng cho nó rớt xuống đất. Tần Nhiên nói rằng, đương nhiên, sử ký tiếp nhận trường mâu. Thật cao giơ lên phía sau. Bảo đảm nói rằng, hướng về sử ký gật đầu một cái. Tần Nhiên sải bước đạp mục phong nhân huy kỳ đi lên cầu hình vòm. Hướng về thành môn trốn đi đi. Treo mục phong nhân huy kỳ trường mâu, cũng không phải là không có người muốn tiếp được. Hai cái sa phu khi nhìn đến trường mâu muốn ngã xuống đất thời điểm, lúc này sẽ bước nhanh về phía trước, nhưng bị Hi Mông Tư cùng Raun phu phụ không để lại dấu vết ngăn cản ở phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường mâu ngã xuống đất. Tần Nhiên đi tuốt ở đằng trước, bung dù eo, John đi ở bên trái, Sử Kỳ lấy ở bên phải. Trong tay ngân sắc chi khiên kỳ xí theo chiều gió phất phới. Hi Mông Tư, Raun phu phụ lạc hậu một bước. Đoàn người đạp phủ kín cờ xí thảm trải nền. Chậm rãi tới gần thành môn. Sau lưng sa phu hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Trên tường thành người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì, hết thảy trước mắt đã sớm vượt qua bọn họ trước đó chế định kế hoạch. Phế phẩm. Mo Sâm bảo trong đại sảnh rộng rãi, xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy như vậy một màn, ăn mặc đắc thể Berry nhàn nhạt đánh giá đợi, âm thanh không cao lại đủ để cho toàn bộ phòng yến hội người cũng nghe được. Bao quát, an bài đây hết thảy lây teo, mục phong nhân thế hệ này thủ lĩnh, đối phương khoảng chừng 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt không chỉ có tái nhợt, nhưng lại mang theo màu tím bầm. Nhất là viền mắt chỗ, càng một số gần như đen nhánh. Đối phương ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, thân hình có chút uốn lượn, phảng phất đã tiến nhập lão niên, không thể không cần một cây thủ trượng đến chống đỡ cả người. Là một cây hắc cai trượng. Đáng lưu ý chính là, ở đối phương trong kẽ ngón tay tản ra một tia dịch thấu trong suốt hào quang. Berry, ngươi ở đây biểu đạt bất mãn ta của ngươi. Lây teo lấy làm lòng người đã phát lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào minh hữu của mình. Ác linh Berry cũng không tránh né chút nào cùng mắt đối mắt. Đương nhiên, ta không cho là an bài như thế sẽ có tác dụng gì. Cũng không cho là sau an bài sẽ có tác dụng gì. Cái này sẽ chỉ làm đối thủ của ta thoạt nhìn càng thêm giống như một vị vương giả đến dò xét bản. Thân hậu hoa viên, Berry từng chữ từng câu nói. Vậy cũng so với toàn quân bị diệt người cường. Lây teo lạnh lùng nói. Nhất thời, Giọng điệu như vậy liền làm tức giận Barry sau lưng Đông Hải Bờ thần bí nhân sĩ. Bọn họ hướng về phía Laytel trợn mắt nhìn. Đồng dạng, Laytel sau lưng Mục Vong Nhân thành viên cũng cùng chi đáp lại. Laytel, ta hy vọng lại xử lý xong bất tử điểu sau đó. Ngươi cho ta một cái công đạo. Barry giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Lại sát ý lộ, ta cũng hy vọng hữu một cái công đạo. Laytel lạnh rên một tiếng. Tần Nhiên nhất hành bình yên vô sự đến trước cửa thành. Tuy nhiên, còn không có đi qua thành môn động. Một cổ mang theo mục nát tanh tưởi liền từ thành môn trong động phát ra. Mà lam màu xanh biếc linh hồn chi hỏa, càng trong bóng đêm đốt, từng cổ một khô lâu, thi thể, tràn ngập tại toàn bộ cổng tò vò giữa. Chúng nó lấy chán ghét, giết chóc sinh linh bản năng nhìn chăm chú vào Tần Nhiên nhất hành. Nhưng không có lập tức hành động, không thể nghi ngờ, là đang đợi mệnh lệnh. Tần Nhiên bước lên trước, liền chuẩn bị động thủ. Hắn cũng không có chờ đợi địch nhân thói quen. Chờ một chút. Tiếp tục đi tới đi. 2567 ngươi thể lực không phải làm tại những tiểu lâu la này trên thân lãng phí. Hơn nữa, yến hội thời gian, lập tức phải đến. Đến trễ, nhưng là sẽ bị những tên kia nhạo báng. Nơi đây giao cho chúng ta đi. Chúng ta xử lý xong bọn người kia phía sau. Sẽ rất mau đuổi theo đi. Raun phu phụ nói rằng, cảm ơn. Tần Nhiên gật đầu chí tạ. Sau đó, hắn nhìn Raun phu phụ nhằm phía những vong linh đó sinh vật. Đem dẫn dắt rời đi. Lộ ra tiếp tục tiến lên con đường. Lại một lần nữa hướng Raun phu phụ biểu thị lòng biết ơn phía sau. Tần Nhiên bước nhanh đi về phía trước. Hắn biết, Mục Phong Nhân muốn làm gì. Trên thực tế, trước khi tới, Tần Nhiên mấy người liền từng đã đoán Mục Phong Nhân sẽ lấy phương pháp gì đến hết khả năng suy yếu. Phe mình, cô lập Tần Nhiên một người, một mình dự tiệc, còn lại là có khả năng nhất phương pháp, mà theo tới độc vụ, thì khiến Tần Nhiên chứng thực suy đoán. Giao cho ta, Hy Mông Tư từ trong lòng, móc ra một cái bình, bên trong toát ra vũ khí, trung hòa đợi những thứ này từ bốn phương tám hướng mà đến độc vụ. 2567, tiếp tục đi tới, nhớ kỹ. Ma dược sư chỉ này mặt ngân sắc chi khiên kỳ xí. Không nói thêm gì nữa. Bởi vì, hắn chứng kiến Tần Nhiên gật đầu. Đi về phía trước đội ngũ thiếu một nửa. Nhưng trở ngại cũng theo nhau mà tới. Làm bước trên đi trước yến hội đại sảnh hành lang lúc. Một đoàn vô hình du hồn tại một đội tà thổ ác linh dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Rốt cục đến lượt ta. John đem ô đưa cho Tần Nhiên phía sau, trực tiếp trong miệng niệm lên chú ngữ. Lập tức, một đống lớn linh hồn loại quái vật đã bị hấp dẫn tới. Một lần nữa là Tần Nhiên tránh ra thông lộ. Tần Nhiên nhìn quét thiếu nữ liếc mắt phía sau, liền hướng yến hội cửa phòng khách đi tới. Hắn không có chú ý tới ở phía sau hắn. Thiếu nữ ngưng mắt nhìn. Lần này là không phải nên ta. Sử Kỳ nhìn trước mắt cửa lớn đóng chặt hướng về Tần Nhiên hỏi. Nhiệm vụ của ngươi, chỉ xem trọng cái này kỳ xí. Tần Nhiên nói một câu, liền đẩy ra trước mắt đại môn. Trên cửa không có bất kỳ cơ giới cơ quan, ma pháp bảy dập, chỉ là đơn thuần đóng cửa. Hơn nữa, là không có từ bên trong khóa đóng cửa. Vì vậy, theo Tần Nhiên dùng lực đẩy, két, đại môn mở ra. Trên trăm đạo ánh mắt liền tập trung qua đây. Có âu phục, có đầu đội bạch sắc tóc giả trang phục quý tộc, cũng có trường bào che thân, không lộ diện dung. Tuy nhiên, bất luận cái gì dạng trang phục, nhìn về phía Tần Nhiên trong tầm mắt, đều là mang theo hoặc nùng hoặc nhạt ác ý. Những thứ này ác ý đều quán chú. Một số gần như hóa thành thực chất, như đao như kiếm, hướng về Tần Nhiên đâm tới. Đáng tiếc là, khi này chút ác ý ngưng tụ đụng tới thâm uyên xúc phạm. Hỗn độn lực lượng khí tức lúc, tự sụp đổ, lực lượng kinh phong ở bên trong đại sảnh tàn sát bừa bãi. Lay động tất cả mọi người tại chỗ vạt áo. Tinh thần gió đang gào thét trong tiếng. Tần Nhiên coi nhẹ ở đây mọi người. Trực tiếp tiêu sái đến yến hội chính giữa đại sảnh duy nhất một cái ghế trước. Đó là đã từng quốc vương vương tọa. 200 năm đi qua, nó bị cho rằng đặc thù văn vật giữ gìn lưu tại bên trong tòa đại sảnh này. Tần Nhiên đánh giá cái chuôi này có đặc biệt hàm nghĩa cái ghế. Ngón tay của hắn xẹt qua trên ghế dựa sớm đã mất đi bén góc cạnh. Sau đó, hắn quay người ngồi xuống. Các ngươi mời ta, ta tới. Hắn nói rằng, âm thanh to, tại toàn bộ yến hội trong đại sảnh quanh quẩn, chìm đắm 200 năm đại sảnh. Ở nơi này mùa đông ban đêm, vào giờ khắc này, ông tác hưởng, đó là một loại đáp lại. Phảng phất là nghênh tiếp xa cách 200 năm chủ nhân. Vừa tựa như đang ăn mừng tân vương đăng cơ. Ông tiếng vang càng diễn ra càng mãng liệt. Toàn bộ đại sảnh đều xuất hiện một tia rung động. Bạch, vương tọa đỉnh đầu trên trần nhà. Một mặt bàn không nên xuất hiện hình thoi cái gương không ánh sáng từ lượng. Một bỏ ánh sáng màu vàng óng trực tiếp bỏ ra. Rơi vào Tần Nhiên trên người. Màu đen nha vũ. Trong nháy mắt biến thành kim sắc, khiêu động ánh sáng màu vàng óng giữa. Đỉnh đầu vương miện như ẩn như hiện, bỗng dưng đeo vào Tần Nhiên trên đầu. Một màn trước mắt, như cùng là bình mà sấm sét, chấn đắc tất cả mọi người tại chỗ đều lung lay sắp đổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.